xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 33, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên là cái thứ nhất đã nhận ra hai người chi gian không khí biến hóa người, vì hiểu biết trực tiếp tư liệu, hắn chạy nhanh thừa dịp Mạc Trạch Giai rời đi đem Nguyễn Kha Hạ kéo đến một cái không ai địa phương. Các ngươi hai cái thật sự ở bên nhau liền ngày hôm qua một buổi tối các ngươi liền thông đồng thành gian. Ha ha, sẽ không dùng thành ngữ liền không cần nói lung tung, bổn tiểu thư biết ngươi ngữ văn thành tích không tốt, chấp thuận ngươi một lần nữa nói. Nguyễn Kha Hạ khẽ nâng khởi cằm, nhướng mày ý bảo Ninh Hiên một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Ta sai rồi, các ngươi hai cái đây là đâm thủng giấy cửa sổ, liên hệ tâm ý, trung thành thân thuộc. Ninh Hiên lập tức thay đổi cách nói, tính ngươi thông minh, đánh cuộc ngươi thua, xe thể thao tiền ngươi đến phó một nửa. Hành, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ai, sớm biết rằng bất hòa ngươi đánh đố, ta nhiều năm như vậy tích tụ liền như vậy bị ngươi hố. Là chính ngươi không trường giáo huấn, cũng không nên trách ta mị lực đại, có thể làm hắn động tâm. Thật là không nghĩ tới Trạch Giai người như vậy dễ dàng như vậy động tâm, rõ ràng như vậy nhiều người cũng chưa có thể làm hắn động phàm tâm. Bởi vì hắn là người, không phải thần, cho nên đâu, khẳng định sẽ động tâm a. Hành đi, ta trước giúp ngươi gạt nhà ngươi bên kia, ngươi tính toán khi nào công khai. Công khai, từ từ đi, có lẽ cao trung tốt nghiệp, có lẽ tốt nghiệp đại học, có lẽ càng lâu ai biết được. Lời này nghe tới rất cha, ngươi tương lai sẽ không đem hắn quăng đi. Ta nhưng nói cho ngươi, tuy rằng ngươi là ta muội muội, chính là ta còn là sẽ đứng ở chính nghĩa một phương. Đình chỉ ngươi não động đi, làm ngươi xem tiểu thuyết hấp thụ kinh nghiệm, ngươi chỉ nhớ kỹ cầu huyết kịch bản A, hành ta không nói, quá mấy ngày thông báo ngươi giúp ta là được. Nguyễn Kha Hạ mắt trợn trắng, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mà bên kia Lâm Như Tuyết thần sắc Mạc Danh rời đi, lập tức đi tìm Mạc Trạch Giai. Trạch Giai, ta nói chính là thật sự, nàng chỉ là ở trêu chọc ngươi, cùng ngươi ở bên nhau là cùng Ninh Hiên đánh một cái đánh cuộc, tiền đặt cược là mua xe thể thao tiền, ta không có lừa ngươi. Ta còn ghi lại thanh âm, ngươi xem, chuyện của ta không cần ngươi tới nhúng tay, nàng có thích hay không ta chính mình rõ ràng, cùng ngươi không quan hệ. Trạch Giai, ta là vì ngươi hảo. Nàng như vậy nhà giàu thiên kim căn bản sẽ không để mắt ngươi, nàng còn nói sẽ không cùng ngươi công khai, còn yêu cầu Ninh Hiên giúp nàng gạt trong nhà. Ta nói chuyện của ta không cần ngươi quản, về sau không cần lấy những chuyện nhàm chán đó tới phiền ta. Mạc Trạch Giai lần đầu tiên đối Lâm Như Tuyết lạnh mặt. Ta xem ở nãi nãi mặt mũi thượng sẽ không cùng ngươi so đo, lần sau liền không nhọc phiền ngươi tới nhúng tay cảm tình của ta. Nhìn Mạc Trạch Giai rời đi bóng dáng, Lâm Như Tuyết lần đầu tiên ở công chúng trường hợp khí sắc mặt dữ tợn, Mạc Trạch Giai, ngươi cho rằng ta xem thượng ngươi sao, một cái tiểu tử nghèo, nếu không phải Ninh Hiên, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi. Kha kha, ngươi gần nhất toán học tiến bộ rất nhiều, nhưng là còn có điểm chênh lệch. Mạc Trạch Giai nhìn Nguyễn Kha Hạ mới nhất toán học bài thi nói. Cái gì chênh lệch, ngươi đối ta có cái gì yêu cầu? Nói ra nhìn xem, nếu ngươi cho ta khen thưởng nói không chuẩn ta có thể càng thêm nỗ lực đâu. Tốt nhất là thân thân Nga. Nguyễn Kha Hạ nhìn tân nhiệm bạn trai nghiêm túc bộ dáng, thả bay tự mình, mở ra các loại đùa giỡn hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha kha, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, chúng ta khảo cùng sở đại học được không? Mạc Trạch Giai dương mắt nhìn chính mình bạn gái nhỏ, ánh mắt mềm ấm, thanh âm trầm thấp từ tính dụ hoặc. Cùng sở đại học, hảo a, bất quá ở kia phía trước nếu là ta lấy được tiến bộ, có thể hay không có khen thưởng a. Nguyễn Kha Hạ sửng sốt một chút, kỳ thật nàng việc học đã hoàn thành, khảo không thi đại học đều không có quan hệ, bất quá có thể làm bạn trai cao hứng sự đương nhiên phải làm a, đương nhiên có thể. Cái gì đều có thể, chỉ cần là ngươi, chỉ cần ngươi là của ta. Nguyễn Kha Hạ dơ dơ lên mi, đối Mạc Trạch Giai này tiến bộ vượt bậc lưu nhân năng lực tỏ vẻ rất là vui mừng. Ta đây muốn tiến bộ nhiều ít mới có thể đổi một cái thân thân đâu. Bởi vì bọn họ bên cạnh không có gì người, Nguyễn Kha Hạ trực tiếp bại lộ chính mình sắc tâm. Một người một cái thế nào? Công bằng sao? Công bằng a, đặc biệt công bằng, cho nên ta muốn nỗ lực học tập, bạn trai muốn hay không tận lực trợ giúp một chút ngươi bạn gái, vì chính mình phúc lợi tranh thủ một chút đâu. Xem ra ngươi là nhìn chúng ta gương mặt này a ân. Kha kha, Mạc Trạch Giai để sát vào cùng Nguyễn Kha Hạ đối diện. Bao phủ ở bạn trai thịnh thế xoáy nhan Nguyễn Kha Hạ cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, trên mặt độ ấm cư cao không dưới. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta đây là tuân, vâng theo bản tâm. Ân, vâng theo bản tâm, xem ra ta phải hảo hảo bảo hộ ta gương mặt này mới được. Ân ân, ta nói cho ngươi, nhà ta người đều là nhan khống, ngươi có một trương như vậy xoáy khí mặt khẳng định làm ít công to. Nguyễn Kha Hạ cẩn thận thưởng thức bạn trai xoáy khí, chỉ cần nhìn gương mặt này tâm tình của mình đều hảo. Hảo, đừng nghịch ngợm, lại đây xem một chút đề này, ngươi sai chính là cái này địa phương, là bởi vì ngươi không đủ cẩn thận, lúc sau lại có loại này sai lầm, sai một lần ta liền đánh ngươi một chút. Mạc Trạch Giai khốc khởi ngón tay búng búng Nguyễn Kha Hạ đầu, tuy rằng nói như vậy lại luyến tiếc dùng sức khí. Này tính cái gì trừng phạt, đều không có cái gì lực độ, ngươi hẳn là tàn nhẫn hạ tâm tới, nha đầu này mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Ninh Hiên từ bên ngoài trở lại chính mình chỗ ngồi, làm lơ Nguyễn Kha Hạ uy hiếp ánh mắt. Đều mau đi học, ngươi như thế nào còn tại đây ve vãn đánh yêu. Không nhọc ngài lo lắng, ta cùng lão sư nói qua đổi chỗ ngồi, cùng lúc đó còn đem nho nhỏ cũng mang lại đây, đáng tiếc người nào đó tựa hồ không cảm kích ra, ta sai rồi, ta nhất định nhắm lại miệng, đóng lại lỗ tai, không quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương. Ninh Hiên làm một cái kéo lên miệng động tác, bưng kín lỗ tai ghé vào trên bàn, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn nói rất đúng, cho nên ta muốn đổi một cái trừng phạt. Phạt không được ăn cơm, mỗi lần làm sai ta liền làm một bàn cơm, không được ngươi ăn. A, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Hảo đi, ta thỏa hiệp, về sau ta nhất định sẽ không lại sai rồi. Mạc Trạch Giai vươn tay vuốt ve Nguyễn Kha Hạ đầu tóc, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, như vậy duy mỹ một màn lại làm Lâm Như Tuyết hận đỏ mắt. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn tưởng cùng Mạc Trạch Giai đánh hảo quan hệ, tuy rằng hắn ra thế không tốt nhưng là ở người khác trong mắt vẫn cứ là cái nam thần, có như vậy một cái lốp xe dự phòng là một kiện không tồi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình mười mấy năm đều làm không được sự tình, dựa vào cái gì người này không đến một tháng là có thể làm được. Lâm đồng học này phân danh sách ngươi xác nhận sao? Xác nhận, có cái gì vấn đề sao? Không, không thành vấn đề, chính là cái này tiết mục chưa từng nghe qua, có chút tò mò. Đây là chúng ta ban tân đồng học chuẩn bị, nàng luôn luôn cổ linh tinh quái, nhất định sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Thật không sai, biểu diễn ngày đó hiệu trưởng chính là cố ý mời tới giáo dục cục người tới tham quan đâu, xem ra chúng ta trường học sẽ càng thêm nổi danh. Đương nhiên, Lâm Như Tuyết nhìn đối phương không chút nghi ngờ đi đóng dấu danh sách, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, Nguyễn Kha Hạ, chớ có trách ta, làm trường học mất mặt, cho dù sẽ không bị khai trừ cũng sẽ bị người cô lập đi. Đến lúc đó đừng nói Mạc Trạch Giai, chính là Ninh Hiên cũng không giúp được ngươi. Cách chương.